Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, trừ ác, nàng vẻ mặt đang mong đợi nhìn Quách Tĩnh, Thanh Lượng con mắt tựa như hai vịnh thanh tuyền. Quách Tĩnh đỏ mặt, rời đi chỗ khác đầu hự nói ra, ta không bán tiểu hồng mã. Nói đã nghĩ thay đổi đầu ngựa chạy trốn. Sau lưng nữ tử phát sinh tiếng cười như chuông bạc. Dẫn đầu nữ tử nói ra. Được rồi, tiểu như, nếu vị công tử này không muốn bán, cũng đừng cưỡng cầu. Tiểu như ủy khuất nhìn Quách Tĩnh. Lã Trá Trực khóc. Đại hiệp, ngươi thực sự không bán sao? Quách Tĩnh ra đầu căng lên. Hoàng Siêu giải vây nói. Vị cô nương này. Ta đây huynh đệ có việc đi Giang Nam, không thể bán mã. Quách Tĩnh nhớ tới chính mình muốn tố Gabi võ, không thể lầm thời gian, lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu, buồn bực nói ra, đúng, ta không thể bán mã. Tiểu như lôi kéo dây cương, thao túng lạc đà thành thạo chạy về trong đội ngũ. Quách Tĩnh nhỏ giọng nói, đại ca, chúng ta đi nhanh lên đi. Hoàng Siêu vung lên lông mi, Âu Dương Khắc thị thiếp không theo lẽ thường xuất bài a. Ánh mắt của hắn tại đối diện trên người cô gái đảo qua. Trong lòng có điểm nghi hoặc, những người này đều là Vân Anh chưa gả cô nương. Âu Dương Khắc đây là giở trò quỷ gì? Những cô gái kia bị Hoàng Siêu trực câu câu nhìn, đại đô không dám cùng hắn đối diện, sắc mặt đỏ bừng né tránh. Mấy người còn nói ra, phi, sau đó hơi giận tái đi trở về chừng hắn, một bộ bị người đùa giỡn dáng dấp. Hoàng Siêu khóe miệng co quắp động đảo, nguyên lai là các vị cô nương, cáo từ, những người này không có cướp ngựa. Hoàng Siêu không có đạo lý đối với các nàng xuất thủ. Tâm hắn nghĩ, những người này làm sao rồi tính, liền nghe được sau lưng các cô nương khe khẽ bàn luận. Vị kia bạch y cung tử trường thật tốt tuấn a, phong độ chỉ có, ngữ khí ôn hòa, thực sự là soái cực kỳ. Người cái này cô gái nhỏ động xuân tâm chứ. Sau đó nói chuyện trở nên kỳ quái. Chúng ta không bằng trói hắn hiến cho công tử đi. Công tử nhất định sẽ thích hắn. Đúng nga, ta cảm thấy hắn xứng đôi chúng ta công tử. Hì hì, nhìn hắn hào hoa phong nhã bộ dạng. Sẽ không bị chúng ta dọa hỏng đi. Các nàng cho là mình nói an toàn, nhưng không biết Hoàng Siêu thính lực có mạnh như vậy. Quách Tĩnh cái gì cũng không còn nghe được. Hắn chỉ là nhìn Hoàng Siêu sắc mặt nhanh chóng biến thành đen. Một cỗ hậm hực khí độ quanh quẩn tại hắn trên mặt. Quách Tĩnh quay đầu nhìn một cái. Những cô gái kia vẫn còn ở tại chỗ chít chít khanh khách nhỏ giọng đàm tiếu. Cái này Âu Dương Khắc sợ là muốn xong. Hoàng Siêu trong lòng thầm nghĩ. Hai người trở lại Trương gia khẩu ở trọ. Thiên tự phòng ở số 1 gian cùng nhị hào gian. Hoàng Siêu nghĩ thầm. Ở trọ tất có người đến chiếm trước gian phòng. Nếu là tội ác tay trời người. Vừa lúc lái một chút sát giới. Theo lý thuyết tối nay phải có Hầu Thông Hải cùng Hoàng Hà tứ quỷ tìm đến Quách Tĩnh phiền phức. Nhưng là một đêm vô sự, Hoàng Siêu dĩ nhiên tại thiên tự số 1 phòng bình yên ở đến thiên sáng. Đây cũng là xuất hồ ý liêu a. Hoàng Siêu nghĩ thầm, Hoàng Siêu cùng Quách Tĩnh tiếp tục lên đường. Từ người thành phố trong tiếng nghị luận, biết tối hôm qua xảy ra một hồi xung động, bọn họ căn cứ mọi người thuyết pháp đi tới ngoài thành. Hoàng Siêu biết vì sao không có ai tới quấy rối. Hoàng Hà tứ quỷ cùng Hầu Thông Hải thi thể đã treo ở ngoài thành Merlin. Quách Tĩnh nói ra, mấy người này ở Mông Cổ liền cùng ta là khó. Không nghĩ tới ngày hôm qua lại chết ở mấy cái tay cô gái bên trong. Không nghĩ tới những cô gái kia tàn nhẫn như vậy. Hoàng Siêu nói, ngươi không nghe người ta nói sao? Là mấy người bọn hắn trước mở miệng đùa giỡn, muốn đem các nàng bắt đi. Song phương tranh đấu một lát sau ước định đến ngoài thành phân cái cao thấp. Nếu như không phải những cô gái kia võ công cao cường. đã sớm rơi xuống những người cặn bã này trong tay. Ngươi cho rằng các nàng sẽ có kết quả gì? Hừ, tuy là ta không thích các nàng, thế nhưng chuyện này ta phải nói các nàng làm tốt lắm. Hoàng Siêu niệm lực khuếch tán, kiểm tra rồi mấy người thi thể. Hầu Thông Hải chí mạng vị trí có vết thương, thế nhưng hắn chân chính nguyên nhân cái chết cũng là trúng độc. Trên người mấy chỗ vết thương nhỏ cùng động nhãn, rõ ràng cho thấy bị ám khí thương tổn đến. Chung quanh vết thương đã sưng, biến thành màu đen, thối rữa, trên ám khí độc tính kinh người. Bạch Đà Sơn độc dược quả nhiên lợi hại. Hoàng Siêu cũng là nghiên cứu qua y thuật cùng độc thuật. Lập tức nhìn ra đây là hỗn hợp rắn độc, mấy loại ở độc kinh bên trong trọng điểm miêu tả là võ hiệp thế giới đặc hữu độc tố, hạ thủ kiên quyết, độc dược thêm ám khí, chính là rất nhanh hình thành chiến lược phương pháp trên người những người khác nhưng không có dấu hiệu trúng độc. Những người này dĩ nhiên cũng biết tôi luyện võ công của mình, không hoàn toàn ỷ lại độc dược, hoàn toàn ỷ lại độc dược. Dù sao cũng không thể đề cao tự thân thân thể tố chất. Bạch Đà Sơn ở Tây Độc dưới trướng xem như là Tây Vực võ học thánh. Người thủ hạ dĩ nhiên tố chất rất cao. Cái này thế giới Bạch Đà Sơn Trang khá quỷ dị. Bất quá Hoàng Siêu không quá quan tâm. Âu Dương Phong còn có thể có bao nhiêu nghịch thiên. Cái này dù sao cũng là một cái thấp ma vũ hiệp thế giới. Hoàng Siêu biểu thị. Chữ vật không gian bên trong còn có vài miếng 300,000 tấn đương lượng bom khinh khí. Sự tình ngoài Hoàng Siêu dự liệu, hắn phát động niệm lực, rất mau tìm đến đi xa Bạch Y Nhân. Đội ngũ của các nàng lại có gia tăng. Có một cô nương đang khóc thút thít, nàng và một người nữ tử cùng kỵ một lạc đà, mà hậu giả đang ở thoải mái nàng. Khóc thầm cô nương dần dần khôi phục lại. Hoàng Siêu thu hồi niệm lực, lẽ nào Bạch Đà Sơn Trang còn muốn giặt trắng? Vậy làm sao xem đều là chính diện nhân vật a? Hai người một đường đi trước, bên trong đều phi thường phồn hoa, người ở dày đặc, kiến trúc tinh xảo, bộ mặt thành phố náo nhiệt, cửa hàng buôn bán lấy phong phú hàng, tửu lâu trong quán trà tràn ngập khách nhân. Xe ngựa hoa lệ cùng tuấn mã ở đường phố tùy ý có thể thấy được. Quách Tĩnh nói, nơi đây thực sự là phồn hoa. Thật nhiều đồ đạc ta cho tới bây giờ cũng không có gặp qua. Đại ca, ngươi xem là vật gì đang làm gì? Hoàng Siêu phát huy đại ca tác dụng, cho Quách Tĩnh từng cái giải thích. Khả năng một màn này khiến người ta cảm thấy Quách Tĩnh là một tiểu tử quê mùa. Nhưng mà đây chỉ là một ảo giác, hắn vẫn cái kia kỵ hãn huyết bảo mã, nhét hoàng kim, xuyên điêu cừu, xứng kim đao, sâu nặng thiết mộc chân tín nhiệm Mông Cổ cao cấp thanh niên tướng lĩnh. Mặt đường có một chỗ vây quanh rất nhiều người, Quách Tĩnh hiếu kỳ nói ra, nơi đó thật là nhiều người, đại ca chúng ta đi qua nhìn một chút. Hoàng Siêu cùng Quách Tĩnh chen đến phía trước nhất. Quả nhiên là Mục Niệm Từ bỉ võ chiêu thân. Mục Niệm Từ 17-18 tuổi, đôi mắt sáng răng trắng tinh, ngọc lập đình đình. Hoàng Siêu thở hắt ra, cái này nhân loại cùng thần điêu thế giới không phải một người. Cái này thiếu rất nhiều quấn quýt. Mục Niệm Từ không có bất kỳ cảm ứng, chính mình Hồng Loan Tinh không có quan hệ gì với nàng. Mấy người trước sau lên đài đều bị Mục Niệm Từ đánh tới. Sau đó một cái mập mạp lão giả và một người đầu chọc hòa thượng lên đài vướng víu. Hai người đánh ra chân hỏa, lại bị Dương Thiết Tâm chế phục. Một cái ở Dương Thiết Tâm muốn thu than lúc, linh đăng âm thanh, một đám người cưỡi lạc đà tới rồi. Hoàng Siêu thoáng chừng lớn mắt, CMN làm sao nơi nào đều có các ngươi? Người tới chính là Bạch Đà Sơn Bạch Y Giai Nhân. Đội ngũ của các nàng lại làm lớn ra. Hiện tại nhân số có chừng 20. Toàn bộ nữ giả nam trang. Thế nhưng dung mạo thanh lệ, ngoại trừ Quách Tĩnh loại này tiểu tử ngốc, đều có thể nhìn ra các nàng là nữ tử. một loại sát khí ở các nàng trung ương tỏ khắp, cho dù phía trước manh manh tiểu như cũng sừng sộ lên, lộ ra nghiêm túc dáng vẻ. Trong đám người có một ít côn đồ, phía trước còn nói lời đùa giỡn Mục Niệm Từ, nhưng là bây giờ lại bị ép tới không dám nói lời nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.